Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, phần 399. Các võng hữu càng là kịch liệt thảo luận, cho rằng như vậy báo thu thật sự là cấp lực. Đối mặt những cái đó, tâm hư thấu ngoa người lão nhân. Nên làm như vậy, còn có những cái đó con cái, cũng nên giết chết. Chương 741 khủng bố phát sóng trực tiếp chung xong bởi vì lần này án kiện nghiêm trọng. Cảnh sát vô pháp che đậy sự thật, xã hội cùng với truyền thông lại một lần đối với lão nhân té ngã muốn hay không đỡ sự kiện tiến. Hành rồi thảo luận, lại phát hiện, xã hội theo các loại tiến bộ, người với người chi gian quan hệ cũng trở nên càng thêm lạnh nhạt. Ở phía chính phủ đầu phiếu chung. Thế nhưng có 80% người lựa chọn không đỡ. 20% người vẫn là tin tưởng xã hội này là thiện lương. Lưu Thư Vinh vì chính mình thiện lương trả giá sinh mệnh đại giới. Mà hiện giờ dùng 4 điều sinh mệnh đổi trở về đại gia đối với ngoa nhân sự kiện thảo luận. Càng là làm đại gia rõ ràng minh bạch một việc, cũng làm những cái đó muốn ngoa người. Cùng với tính toán ngoa người người gõ vang một cái chuông cảnh báo. Cũng không phải bất luận cái gì thiện lương đều có thể bị lợi dụng. Cũng không phải sở hữu hảo tâm đều có thể bị trở thành người huyết màn thầu tùy ý gặm lọng. Ít nhất ngắn hạn trong vòng, là có hảo những người này không dám đi ngoa người. Cũng làm càng nhiều nhìn đến video người minh bạch, nếu lúc ban đầu phát sinh bất luận cái gì sự tình thời điểm. Có người đứng ra vươn viện thủ, đối như vậy thiện tâm vươn viện thủ, hết thảy liền sẽ hoàn toàn bất đồng. Cảnh sát bên này tổng kết một chút ác ma chi nhận thả ra mấy cái án kiện. Phát hiện đều là xã hội loại án kiện, người chết chết vào chính mình thiện lương, cũng chết vào bằng hữu hoặc là những người khác lạnh nhạt cùng phản bội. Tuy rằng hiện tại Weibo IP địa chỉ như cũ là vô pháp điều tra ra tới. Nhưng là cảnh sát rất nhiều người lại đều cho rằng cái này ác ma chi nhận. Giống như là từ địa ngục kêu gọi ác ma người giống nhau. Làm người cảm thấy khủng bố. Bất quá người này may mắn kêu gọi ra tới ác ma đều là những cái đó đã từng người bị hại. Mà không phải chân chính sát nhân cuồng. Mã ra 4 người sinh mệnh. Vì cái này ngoa nhân sự kiện kéo xuống màn che. Cũng có chính phủ phát ra tiếng. Tỏ vẻ lão nhân té ngã, ngươi liền đi đỡ, nếu là thật sự gặp được ngoa người, như vậy quốc gia tới thế ngươi giải quyết chuyện này. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, cái này hiện giờ đã bị các võng hữu xưng là ác ma phòng phát sóng trực tiếp. Vẫn là cấp xã hội này mang đến rất nhiều chính diện đồ vật. Giết chóc cố nhiên đáng sợ, nhưng là đương giết chóc có được lý do. Như vậy cũng sẽ trở thành chính nghĩa thẩm phán. Cả nước tương đối lợi hại hacker đều đã ở điều tra cái này phòng phát sóng trực tiếp sự tình. Mỗi lần khai phát sóng trực tiếp thời điểm liền sẽ trước tiên điều tra cái này phát sóng trực tiếp. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, chỉ là lại vẫn là như thế nào đều phát hiện không được. Cái này phòng phát sóng trực tiếp phảng phất là trống rỗng xuất hiện giống nhau. IP tất cả đều là chỗ trống, liền tính là truy tung, cũng đều toàn bộ là chỗ trống, liền ở sở hữu cảnh sát đều ở kịch liệt tham thảo cái này ác ma phòng phát sóng trực tiếp tồn. Tại ý nghĩa cùng với đối xã hội mang đến ác lực ảnh hưởng khi tiểu cảnh sát lại một lần thấy được ác ma chi nhận Weibo đổi mới. Tựa hồ mỗi một lần cái này Weibo đổi mới. Đều sẽ xuất hiện làm người cảm thấy khủng bố sự tình. Mà lúc này đây, đương nhiên cũng là giống nhau. Ở Minh Châu Thị Thần An Bệnh Viện, thai phụ Điền Mỗ ở đãi sản thất nhảy lầu, dẫn phát rồi về trách nhiệm ở bệnh viện vẫn là ở trượng phu chuyện này thảo luận. Chuyện này tiểu cảnh sát còn nhớ rõ, cũng chính là nửa năm trước phát sinh sự tình. Lúc ấy khiến cho thật nhiều nhìn đến chuyện này nữ võng hữu đều tỏ vẻ về sau không dám sinh hài tử. Còn có quan hệ với sinh mổ hòa thuận sản cùng với vô đau sinh nở các loại phổ cập. Có thể nói ở trên mạng khiến cho rất lớn rung chuyển. Chỉ là cuối cùng chuyện này vẫn là Tiêu Thanh không để lại dấu vết. rốt cuộc như là loại này phụ năng lượng tin tức, nếu là vẫn luôn xuất hiện ở TV thượng, video trang web thượng, cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Mà lần này, đường ác ma phòng phát sóng trực tiếp mở ra lúc sau. Người xem mãn nhìn đến, thế nhưng là thai phụ Điền Phương Phương trượng phu La Minh Hạo hòa Điền Phương Phương bà cùng. Với mẫu thân, Điền Phương Phương trượng phu La Minh Hạo lúc này đều ngốc. Hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Vừa mở mắt ra, nhìn đến đã từng nhảy lầu lão bà thế nhưng liền ở chính mình trước mặt. Đại đại trên bụng khai một cái động, bên trong hài tử đầy người đều là huyết, biến thành âm u màu xanh lá, trên mặt thất khiếu đổ máu, lại là chính nhe răng hướng tới chính mình cười. Bộ dáng này trực tiếp sợ tới mức La Minh Hạo trong quần ướt đạp đạp một mảnh. Trên mặt tức khắc che kín mồ hôi, chỉ cảm thấy gần ngay trước mắt lão bà, đáng sợ cực kỳ. Một bên La Mẫu tỉnh lúc sau, cũng thấy được đã từng nhảy lầu con dâu, ánh mắt cơ hồ là bản năng dừng ở Điền Phương Phương trên bụng. Kết quả trực tiếp bị dọa đến mở to hai mắt nhìn. Kia Điền Phương Phương trong bụng hài tử tím thanh sắc mặt thế nhưng còn hướng tới La Mẫu cười. Làm nàng cả người sợ hãi vạn phần, chỉ cảm thấy tim đập lúc này sắp đình chỉ. Sau đó chính là Điền Phương Phương thân sinh mẫu thân Lưu Hoa Quế. Ở nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn đến Điền Phương Phương cũng là hoảng sợ, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Nàng vẫn là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, chỉ là trong mắt sợ hãi vẫn là bán đứng nàng. Khán giả lúc này chỉ có thể đủ nhìn đến này ba người sợ hãi bộ dáng. Nhưng thật ra không có nhìn đến Điền Phương Phương bộ dáng. Liền nghe được Điền Phương Phương nói chuyện, La Minh Hạo, ta hảo trượng phu, ta cùng ngươi kết hôn vì ngươi mang thai. Chính là ở bệnh viện bên trong ta đau đến muốn chết muốn sống thời điểm. Ngươi lại không muốn tiêu tiền làm ta sinh mổ, rõ ràng ta kiên trì không được, ngươi lại một hai phải nói thuận sản đối hai tử hào. Bức cho ta nhảy lầu, trương oánh oánh, ta hảo bà, ta tự hỏi không có thực xin lỗi ngươi một chút, lúc ấy còn đã nói, sinh mổ tiền ta sẽ còn cho các ngươi vì cái gì muốn trơ mắt nhìn ta chết, rõ ràng hai tử căn bản thuận sản không xuống dưới. Về điểm này nhi tiền liền như vậy quan trọng sao? Lưu Hoa Quế, ta thân mụ, ta thi thể còn không có lạnh thấu đâu. Ngươi liền cùng ta bà cùng trượng phu thương lượng nên như thế nào ngoa bệnh viện đòi tiền. Bởi vì đệ đệ sắp cưới vợ, còn kém vài vạn, mẹ, ngươi nói đệ đệ dùng hắn tỉ tỉ mệnh đổi lấy tiền kết hôn. Trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu vui vẻ a? Liên tục ba cái chất vấn. Làm các võng hữu lúc này đã minh bạch sự tình chân tướng. Thai phụ, khó sinh, vô pháp thuận sản, trượng phu không chọn chọn sinh mổ. Bà sợ hãi tiêu tiền một hai phải thuận sản. Kết quả thai phụ nhảy lầu. Thân sinh mẫu thân thế nhưng trước tiên là thương lượng bệnh viện cấp bồi bao nhiêu tiền. Này toàn gia, quả thực là người nào a? Quả thực là phát rồ được chứ. Bị chất vấn ba người lúc này đều đã ngốc. Trăm triệu không nghĩ tới, đã chết đi Điền Phương Phương, thế nhưng lấy như vậy phương thức đã trở lại, hơn nữa thế nhưng là hỏi ra nói như vậy, lão bà, ta không phải sợ tiêu tiền, thật là thuận sản đối hai tử càng tốt, La Minh Hạo thanh âm có chút run rẩy, nhưng là vẫn là nói ra những lời này, một bên La Mẫu cũng tựa hồ tìm được rồi dũng khí, mở miệng nói. Hai tử là chính ngươi sinh không xuống dưới, cũng không phải là chúng ta buộc ngươi không cho ngươi sinh. Nữ nhân khác đều là như vậy lại đây, bằng gì nhân gia có thể thuận sản, ngươi liền một hai phải sinh mổ a, còn mang theo ta quái tôn tôn nhảy lầu, ngươi loại người này, đã chết cũng xứng đáng. Lời này hoàn toàn không có bất luận cái gì hối hận. Nếu không phải lúc trước La Mẫu không đồng ý sinh mổ, kia Điền Phương Phương khẳng định là sẽ không chết. Chu Trạch Giai sở dĩ lựa chọn Điền Phương Phương, chính là bởi vì Điền Phương Phương oán khí thực trọng, hơn nữa cùng hài tử cùng chết, cho nên hiện tại tự nhiên là có báo thù ý tưởng. cuối cùng Lưu Hoa Quế cũng nhịn không được nhìn chính mình cái này nữ nhi nói. Phương Phương a, ngươi liền nghe mẹ nó lời nói, người chết không thể sống lại, ngươi đều đã chết, phải hảo hảo đi đầu thai, ngươi sinh không xuống dưới hài tử mẹ cũng đau lòng, chính là ngươi người đều đã chết, ta cũng không thể không cần điểm nhi tiền a, ngươi đệ đệ biết ngươi qua đời, còn khổ sở thật lâu, chẳng lẽ ngươi đã chết, người sống cũng không thể hảo hảo qua sao? Như vậy theo lý thường hẳn là bộ dáng. Nhưng thật ra bởi vì từ nhỏ chính là như vậy đối đãi Điền Phương Phương. Cho nên ở Điền Phương Phương đối mặt sinh tồn cùng tử vong vấn đề này lúc sau. Cuối cùng cho dù là thân mụ ở đây, vẫn là lựa chọn nhảy lầu. Cuối cùng Lưu Hoa Quế còn vì nhi tử phòng ở, nỗ lực muốn bệnh viện cấp ra tới bồi thường kim. Đây là nhân tính, phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn tới khi từng người phi. Còn có điều gọi Lưu Hoa Quế, mỗi người đều nói thế nhân không nên trọng nam khinh nữ. Chính là trên thực tế, chân chính trọng nam khinh nữ kia một bộ phận người chung. Nhiều nhất lại là nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới có thể ở đồng dạng một cái trong lĩnh vực khó xử nữ nhân. Sinh hài tử, cỡ nào thống khổ, phải trải qua sống chết trước mắt một việc, bị này hai nữ nhân như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Mà trượng phu lại bởi vì đau lòng kia một chút tiền tài. Cuối cùng thế nhưng là ngạnh sinh sinh làm thai phụ ngao chết. Chu Trạch Giai lý giải Điền Phương Phương ý tưởng, cho nên nàng không thể chịu đựng được chính mình bị ba người vô tình cùng bùn xỉn bức tử lúc sau. Những người này còn có thể đủ theo lý thường hẳn là động tác võ thuật đẹp mắt nàng tử vong bồi. Thường kim kiếp sau sống, cho nên... Chu Trạch Giai cho bọn họ ba cái đồng dạng kết cục. La Minh Hạo không phải nói nữ nhân đều muốn sinh sản. Sinh hài tử nữ nhân đều sẽ, cho nên căn bản không có cỡ nào thống khổ sao. Vậy làm hắn nhấm nháp một chút nữ nhân sinh hài tử thống khổ. Ở như vậy trong thống khổ rời đi, Trương Oánh Oánh không phải nói nhân gia nữ nhân đều thuận sản. Trong nhà liền tính là có tiền. Cũng không muốn lấy ra tới cấp Điền Phương Phương sinh mổ sao. Vậy làm nàng nhấm nháp một chút bị tiền nuốt hết cảm giác. Hưởng thụ một chút nàng tiền tài. Còn có Lưu Hoa Quế, mù quáng theo nghe theo người khác nói. Ở nữ nhi đã chết lúc sau trước tiên muốn phân tiền. Hoàn toàn không có suy xét quá Điền Phương Phương cảm thụ. Như vậy khiến cho nàng nhấm nháp một chút nhảy lầu khoái cả mần ni đương cảnh sát trước tiên đuổi. Tới hiện trường thời điểm, ba người đã bị mất mạng, ba người đều ở bất đồng địa phương, là Minh Hạo ở bên ngoài thuê trong phòng mặt tử vong. Chính mình thân thủ cầm đao đào lên chính mình bụng, ở bên trong tắc một cái búp bê Tây Dương, Trương Oánh Oánh nuốt vào chính mình đặt ở két sắt bên trong tiền. Trực tiếp sạc tử, Lưu Hoa Quế còn lại là bị người phát hiện từ nhi tử tân mua phòng ở 10 lâu nhảy xuống. Trực tiếp ngã chết, nhìn đến này hết thảy. Tất cả mọi người đều là phá lệ phức tạp, bởi vì đương người chết mở miệng nói chuyện lúc sau. Những cái đó người sống mới có thể cảm giác được đối người chết kính sợ. Nguyên bản bừa bãi cùng may mắn tựa hồ đều biến mất hầu như không còn. Chuyện này lại một lần khiến cho dư luận nhiệt chiều, lại cũng là làm toàn dân chú ý phu thê chi gian quan hệ cùng nữ nhân sinh sản khó khăn cùng thống. Khổ, ác ma phòng phát sóng trực tiếp giống như là một cái treo ở mọi người lương tâm thượng một cây đao. Giống nhau, tùy thời thu hoạch những cái đó mất đi lương tâm, ích kỷ, cho rằng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật mọi người. Cứ như vậy một cái 10 năm lại một cái 10 năm. Năm đó tiểu cảnh sát đã biến thành lão cảnh sát, lại như cũ ở giám thị cái kia gọi là ác ma chi nhận uê bua. Hắn chờ mong nhìn đến cái kia uê bua đổi mới, kia đại biểu chính nghĩa thẩm phán sẽ tiến đến, lại cũng sợ hãi cái kia uê bua đổi mới, bởi vì đồng thời cũng đại biểu ác ma lưỡi dao lại lần nữa huyết lân lân hướng mọi người. Nếu ngươi trên đầu dắt như vậy một cái ác ma chi nhận, ở nhân sinh trên đường, ngươi hay không là có thể đủ kiên trì bản tính, vô luận gặp được bất luận cái gì sự tình đều không buông tay chính mình lương tâm. không buông tay thiện lương. Nếu pháp luật vô pháp khiển trách ác nhân, bọn họ trong lòng lưỡi dao cũng sẽ đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Ác ma chi nhận, tồn tại với mỗi người trong lòng. Chương 742 Kim Bài Hốt. Một đương Minh Châu thị ban đêm tiến đến. Cái này phồn hoa thành phố lớn mới có thể lộ ra nó một cái khác gương mặt. Ngợp trong vàng son hội sở, tửu sắc mê người hải đi, nghe hồng lóng lánh cây tivi, ở bất luận cái gì một chỗ, chỉ cần ngươi có tiền, là có thể đủ hưởng thụ đến những người khác hoàn toàn tưởng tượng không đến đãi ngộ. Làm điều hội sở, đó là ở Minh Châu thị một nhà xa hoa thương vụ hội sở. Ở như vậy một cái hội sở bên trong, ngươi có thể gặp được xinh đẹp nhất mỹ nữ, nhất thân sĩ nam nhân, nhất có tiền thổ hào, nhất yêu cầu an ủi phu nhân. Rất nhiều Minh Châu thị quyền quý nhân sĩ, đều sẽ thích ở Lam Điều hội sở nói sinh ý. Đương nhiên, cũng có người là vì tới thưởng thức nơi này thiếu gia cùng tiểu thư. Rốt cuộc, nơi này thiếu gia cùng tiểu thư lấy đi ra ngoài, kia chính là so bên ngoài minh tinh càng thêm xinh đẹp. Bất quá cùng mặt khác quán bà A hoặc là KTV bất đồng. Nơi này thiếu gia cùng tiểu thư, đều không phải cái loại này ngươi ra tiền là có thể đủ mang đi người. Bọn họ đều là tốt nghiệp ở xa hoa học phủ, có được hàng đầu tri thức cùng giao tế thủ đoạn, có thể giúp ngươi làm thành đủ loại sinh ý. Chỉ cần ngươi có thể thảo bọn họ thích, bọn họ cũng có thể miễn phí dùng chính mình trong tay nhân mạch thế ngươi mai mối. Nơi này tiểu thư cùng các thiếu gia, ở có được làm người thèm nhỏ dãi tinh xảo gương mặt đồng thời. Đều có được một cái thông minh đầu, làm ngươi có đôi khi đều sẽ bị mê hoặc, đương nhiên, cũng sẽ bởi vì những người này khôn khéo mà lùi bước. Rốt cuộc, kẻ có tiền ra tới tìm việc vui, đều thích tìm cái loại này ngực đại ngốc nghếch, hoặc là mỹ lệ lại là cái bình hoa, bởi vì nếu bọn họ sủng vật quá thông minh, sẽ ảnh hưởng bọn họ đối chính mình tự mình cảm giác. Cho nên đi vào Lam Điều thương vụ hội sở bên trong thương nhân, đại bộ phận đều có phải hay không ra tới tìm việc vui. Lam Điều thương vụ hội sở người, kia một đám đều là có thể lấy đi ra ngoài ăn thịt người hồ ly tinh. Bọn họ này đó thương nhân căn bản là chơi không chuyển những người này. Rất nhiều người tới nơi này, bất quá là muốn vung tiền như rác. Sau đó từ nào đó nhân thân thượng được đến một ít chính mình thương nghiệp người trên mạch. Giới thiệu chính mình tiến vào càng cao trình tự mà thôi. Mà hôm nay, tựa hồ có một cái khách không mời mà đến đi tới nơi này. Quyên tỷ quét liếc mắt một cái này trang điểm tinh xảo 30 tuổi nữ nhân. Dáng người là lướt, dung mạo tinh xảo, hẳn là không sinh quá hai tử, đầy người mị sắc, hẳn là có nam nhân. Ăn mặc là mùa đông mới nhất khoản áo khoác, thị trường 8 vạn, còn có kia Chanel bao, cùng với trên chân 4 vạn giày. Này hẳn là không phải cái thương nhân, bị nam nhân dưỡng nữ nhân, hoặc là nói, trong nhà có tiền bị sủng ái nữ nhân, có thể hơn 30 tuổi sống như cũ như thế tinh xảo cùng tràn ngập mềm mại thiên chân. Như vậy nữ nhân chỉ sợ trong nhà rất không tồi, nếu nàng kết hôn nói. Xem ra trượng phu hẳn là cũng là cái không tồi nam nhân. Bất quá Quyên tỷ đã thấy được đối phương tay. Trên tay không có bất luận cái gì mang nhẫn dấu vết. Nói cách khác, cái này hơn 30 tuổi nữ nhân còn không có kết hôn. Đến nỗi kia bị nam nhân dễ chịu quá bộ dáng, cùng mắt hàm xuân ý bộ dáng. Nàng hẳn là cấp một người nam nhân đương tình nhân. Nam nhân kia, còn có cái nguyên phối thê tử, ngắn ngủn vài giây thời gian, làm Lam Điều hội sở nghiệp vụ giám đốc người, đã phỏng đoán ra trước mắt nữ nhân thân phận cùng tình huống. Trên mặt cười ngâm ngâm ẩn ni, Bùi tiểu thư là lần đầu tiên tới chúng ta Lam Điều hội sở đi. Chúng ta Lam Điều thương nghiệp hội sở cung cấp đủ loại phục vụ. Chỉ cần ngài có tiền. Bất luận cái gì sự tình chúng ta đều có thể vì ngài làm được. Đương nhiên, nếu sự tình tương đối phiền toái nói, như vậy giá cả sẽ gấp bội. Không biết ngài có chuyện gì yêu cầu làm. ta có thể giúp ngài giới thiệu chúng ta hội sở bên trong quan hệ xã hội nhóm Money Queen tỷ tươi. Cười thỏa đáng nhìn trước mắt đang ở uống cà phê nữ nhân. Nhìn đối phương kia lãnh đạm bộ dáng cùng với trong mắt như có như không khinh thường. Như cũ là trên mặt mang cười, tựa hồ căn bản không có phát hiện chuyện này giống nhau. Uống lên cà phê lúc sau, nhưng thật ra có vài phần vừa lòng nơi này Bùi Mạn Chân. Rốt cuộc buông xuống trong tay cà phê, tiếp theo gỡ xuống chính mình gen bao tay, mở ra chính mình Chanel bao bao, lấy ra một chương ảnh chụp đặt ở trên bàn. Ta muốn người này, thay ta giải quyết một việc, giá đều hảo thuyết, Quyên tỷ đối với loại này cao ngạo hộ khách chưa bao giờ để ý. Bởi vì hảo chút lần đầu tiên đi vào Lam Điều người, đều là như vậy cao ngạo, ở lúc sau, bọn họ liền sẽ vì chính mình cao ngạo sở ảo não. Rốt cuộc, cao ngạo cũng là muốn trả tiền. Vươn tay, Quyên tỷ kia hồng diễm diễm móng tay xinh đẹp thực, nhéo lên trên bàn ảnh chụp, đặt ở trước mắt, liền thấy được ảnh chụp bên trong nam nhân, tức khắc nở nụ cười. Ảnh chụp chung nam nhân ăn mặc màu xám áo gió, mang màu trắng bao tay, trong cổ là caramel sắc khăn quàng cổ, lại hướng lên trên mặt xem, lộ ra hắn kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, một chương mang theo cấm dục mặt dẫn vào mi mắt. Đối phương có một đôi màu xám đôi mắt, thoạt nhìn phá lệ lạnh nhạt, giống như là cao ngạo thân sĩ. Hơn nữa gương mặt này mang theo người nước ngoài hình dáng. Càng là làm người có một loại đến từ Anh quốc thân sĩ cơ trí cả Money Queen tỷ đương nhiên nhận. Thức cái này ảnh chụp bên trong nam nhân, hơn nữa quan hệ còn khá tốt, cười tủm tỉm đem ảnh chụp đặt lên bàn. Queen tỷ ý cười chung mang theo vài phần chân thành. Bất quá lại là rất có vài phần xem náo nhiệt tâm tư mở miệng nói. Bùi tiểu thư, này ảnh chụp bên trong người, xác thật là chúng ta Lam Điều quan hệ xã hội, nhưng là không có người nói cho Bùi tiểu thư sao? Đây là chúng ta Lam Điều hội sở vương bài quan hệ xã hội Minh Húc. Hắn giá cả, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, Lam Điều thương vụ hội sở có rất nhiều quan hệ xã hội. Chính là Minh Húc lại là nơi này việc nhân đức không nhường ai đệ nhất quan hệ xã hội. Càng là Lam Điều thương vụ hội sở vương bài, giống nhau muốn làm hắn ra tay, kia chính là dựa theo mỗi phút tính tiền, nói là một phút đồng hồ thượng trăm vạn, kia tuyệt đối không phải thổi. Bọn họ thương vụ hội sở tuy rằng không làm bất luận cái gì sinh ý, nhưng là chỉ là giới thiệu nhân mạch điểm này. Liền cũng đủ làm sở hữu hội sở bên trong quan hệ xã hội nhóm ăn ngon uống hảo. Bất quá bởi vì làm quan hệ xã hội này một hàng người đều rất điệu thấp, cho nên tài không ngoài lộ cũng là đại gia thực ăn ý cách làm. Tỷ như Minh Húc, 20 tuổi tiến vào này một hàng, năm nay 32 tuổi, ai cũng không biết hắn đến tột cùng ở khách nhân trong tay kiếm lời bao nhiêu tiền. Hơn nữa hắn bản nhân còn thích xào cổ cùng chơi phỉ thúy. Ánh mắt hoàn toàn không phải mặt khác quan hệ xã hội có thể so sánh. Bùi Mạn Chân nghe được trước mắt Quyên tỷ nói, lại là lạnh lùng cười, còn không phải là một cái hốt sao, lại quý có thể quý đi nơi nào. Vì thế trực tiếp từ chính mình trong túi rút ra một tờ chi phiếu, viết thượng 200 vạn, vỗ vào trên bàn, này đó là tiền đặt cọc. Ta muốn cho hắn giúp ta câu dẫn một nữ nhân, chỉ cần thành công làm nữ nhân kia ly hôn, ta liền lại cho hắn mặt khác một nửa nhi. Thật vất vả tìm được một cái như vậy hợp lại phàn tĩnh, thẩm mỹ người, Bùi Mạn Chân một chút đều không nghĩ buông tha, cho nên ở nghe được người này là Lam Điều hội sở quan hệ xã hội lúc sau. Lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi lại đây, chính là muốn đem cái này host cấp bán đứt. Làm hắn giúp chính mình làm việc, Quyên tỷ xem đối phương hào khí tận trời bộ dáng, lại ngắm liếc mắt một cái trên bàn 200 vạn chi phiếu. Lại là nở nụ cười, hướng tới một bên phục vụ sinh nói, tiểu ngụy a, nếu Bùi tiểu thư một hai phải chỉ ra hốc, người đem Minh Húc thẻ bài lấy lại đây làm vị này Bùi tiểu thư nhìn xem. Việc này a. Ta nhưng không làm chủ được, nói cười như không cười quét liếc mắt một cái kia chi phiếu. nghĩ đến trước mắt nữ nhân này thế nhưng làm chơi tiền quan hệ xã hội như là tiểu bạch kiểm như vậy. Đi câu dẫn một nữ nhân, thật sự là cảm thấy khôi hài. Cũng không biết đối phương là nơi nào tới tự tin, cho 200 vạn, khiến cho Minh Húc đi tùy tiện câu dẫn một nữ nhân. Vẫn là một cái kết hôn nữ nhân. Chẳng lẽ nàng tới Lam Điều phía trước liền không hỏi thăm một chút? Lam Điều thương vụ hội sở đến tột cùng là cái gì hội sở sao? Bất quá hội sở bên trong hội viên chế độ cũng quá lơi lỏng. Tùy tiện cái gì mặt hàng là có thể tiến vào. 200 vạn khiến cho Minh Húc đi câu dẫn một cái đã kết hôn nữ tính. Còn muốn cho nhân gia ly hôn. Nữ nhân này là chính mình đương tiểu tam. Cũng muốn cho người khác đương tiểu tam đi. Kia tiểu ngụy chạy nhanh đi cầm Minh Húc thẻ bài. Nói là thẻ bài, chính là một đám người lý lịch biểu, đặt ở trên bàn. Bùi tiểu thư, ta tưởng, ngài nếu thành tâm muốn tìm Minh Húc, không bằng xem một cái Minh Húc cá nhân tư liệu như thế nào. Mặt trên có hắn ra sân khấu thời gian an bài cùng giá cả, Bùi Mạn Chân luôn luôn là không có xem. Qua người sắc mặt, cho nên nghe không ra Quyên tỷ đối nàng trào phúng, còn tưởng rằng chính mình cấp tiền nhiều hơn. Vì thế cầm lấy trên bàn lý lịch biểu, kết quả mới vừa mở ra, liền ngây ngẩn cả người, mở ra lúc sau là Minh Húc ảnh chụp, xác thật là một cái cũng đủ soái khí nam nhân, hơn nữa mang theo một loại anh luân soái khí cùng thân sĩ. Một đôi màu xám đôi mắt càng là xinh đẹp thực, bất quá lệnh Bùi Mạn Chân kinh ngạc, là đối phương bằng cấp, này Minh Húc thế nhưng là Harvard Đại học tài chính hệ tốt nghiệp. Đồng thời cũng là Harvard Đại học tiến sĩ sinh, mặt khác còn có hắn cùng các loại người chụp ảnh ảnh chụp. Phương diện này người tuy rằng Bùi Mạn Chân đều không quen biết. Chính là nhìn dáng vẻ liền biết chỉ sợ không phải cái gì người thường. Hiện tại đương cái Nhiêu Lang, đều phải tốt như vậy điều kiện. Hoàn toàn đã bị cái này Nhiêu Lang lý lịch cấp chấn kinh rồi. Bùi Mạn Chân lật xem đến cuối cùng. Mới nhìn đến ra sân khấu tin tức, phát hiện đối phương mỗi tuần chỉ ra sân khấu một lần. Mỗi giờ 100 vạn, một ngày công tác 6 giờ. Này, này quả thực là rực tiền a. Bùi Mạn Chân mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Quyên tỷ. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, không rõ vì cái gì một cái Nhiêu Lang thế nhưng giá cả như vậy sang quý. Mỗi giờ đều 100 vạn. Chính mình cấp 200 vạn, chỉ đủ làm nhân gia ra tới 2 giờ. Trách không được trước mắt nữ nhân này như vậy bình tĩnh làm nàng xem đơn tử. Quyên tỷ thậm chí đã có thể từ trước mắt vị này Bùi tiểu thư trong mắt nhìn ra đối phương ý tứ. Cười tủm tỉm hồi phục nói, Bùi tiểu thư, chúng ta làm điều hội sở bất luận cái gì một vị quan hệ xã hội đều là tài chính hệ cùng quản lý hệ. Xuất thân quan hệ xã hội. Có được hàng đầu thương nghiệp thủ đoạn cùng nhất rộng khắp cùng với nhất có giá trị thương nghiệp. Bằng hữu vòng, bất quá, tựa hồ cùng Bùi tiểu thư yêu cầu tìm quan hệ xã hội có chút bất đồng. Nếu Bùi tiểu thư yêu cầu Minh Húc tới trợ giúp xử lý cảm tình vấn đề cũng không phải không thể. Bất quá cái kia giá cả. Đương nhiên, nếu Bùi tiểu thư thật sự yêu cầu, chúng ta có thể lại thương lượng. Hết chương.